Đấu chiến cuồng chiều, chương 254, nhìn thấy ghê người. Góc truyện audio.com. Không gian trong khoang xe không thể nói rộng rãi sáng ngời, nhưng cũng ngay ngắn có trật tự, cực kỳ thực dụng. Nơi này là ghế cứng bình thường, nghe nói phía trước còn có phòng VIP, chẳng những có thể nằm ngủ còn có khu giải trí chuyên môn. Đương nhiên, mọi người cũng chỉ tán gẫu nghe một chút, có thể ngồi đường sắt võ trang đi qua mười mấy thành thị, ngắm phong cảnh ven đường. Loại đãi ngộ này mọi người đã cảm thấy rất đủ rồi. Thành phố Thiên Kinh bên này giao thông tiện lợi, là một trạm trung chuyển cỡ lớn của đường sắt võ trang. Không ít người đều ở nơi này xuống xe, trong đoạn toa tàu vị trí chiến đội tỏ ra có chút trống trải. Tổ 4 người kỳ 3 xã tự động ngồi vị trí sát mé trong, đem bên cạnh cửa sổ để lại hết cho các học tỷ học trưởng có người tới tiễn đưa. Các học tỷ học trưởng đều cố gắng căng ra mặt, đè nén sự hưng phấn trên mặt, nghe các trưởng bối thấm thía thuyết giáo. Thẳng đến lúc xe lửa khởi động, ở bên cạnh cửa sổ hướng ra ngoài vung tay hồi lâu, toàn bộ toa tàu đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Giải phóng rồi, hồ ra, các tiểu nhị, đều hai lên, khi mần người đầu tiên thét chói tai. Vừa rồi bị mẹ già của cô làm cho thiếu chút nữa cũng khóc nhè. Thật không dễ gì rời xa sức cuốn hút khủng bố của mẫu thân đại ma vương. Phải hai, ta quyết định, Riley mở ra ba lô to lớn kia của cô. Rất nhiều loại đồ ăn vặt, ba ngày tới trên xe không giảm béo. Không thể chơi lẻ nha, phải hoạt động tập thể. Mirami ở bên cạnh kéo đại kỳ. Phải đoàn kết, nhiều người chơi mới vui. Vương Trọng, ngươi là đội trưởng, ngươi tới nghĩ một cái hoạt động tập thể. Toàn bộ mọi người chờ mong nhìn về phía hắn. Vương Trọng gãi gãi đầu. Chơi bài đi, cần ba người, người khác tự động đứng thành hàng. Thua qua một bên gấp giấy tập thể. Em cùng một đội với Vương Trọng ca ca. Emily ngay lập tức nhảy đến bên người Vương Trọng. Baron cũng cười ngây ngô ghé qua. Ta cũng chọn đội trưởng. Cái này ta biết một chút. Chơi bài tính ta một người. Kobe trước sau như một tiết chữ như vàng. Trong chiến đội, người này luôn là một người dễ dàng bị bỏ qua nhất. Nhưng giáo viên phân viện thích khách của hắn từng nói, có thể không làm người ta chú ý, thật ra mới là thích khách chân chính. Tính tình Kobe rất thích hợp con đường thích khách này. Chỉ là thiên phú huyết mạch, gia thế các phương diện đều chỉ là tiêu chuẩn người thường. Không có trụ cột cùng hoàn cảnh tốt, đáng tiếc trái tim thích khách trời sinh này của hắn, là chơi thăng cấp sao? Ta cũng biết, Scarlett cười tham dự vào. Mirami lập tức trở thành đồng đội của cô. Kháo, các ngươi dám ở trước mặt ta đề xuất chơi bài. Himan sắn tay áo, không biết tỷ là đệ nhất đồ thần học viện Thiên Kinh sao? Thua chết các ngươi, Glory, cùng đội với tỷ, bao thắng không thua, được học tỷ, Glory thật ra là không có chủ kiến nhất, được xưng nam nhân ánh mặt trời vạn người mê cũng không từ chối. Sau đó chính là đại chiến chơi bài tuyệt vọng, Himan đột nhiên rất bi thương phát hiện, danh hiệu đổ thần kia của mình thật sự quá hẹp, trong bốn người, chỉ có Scarlett so với cô hơi yếu hơn một chút, nhưng cũng chỉ hơi yếu hơn một chút. Cộng thêm thành phần vận khí, cô ấy thua thậm chí còn ít hơn mình. Vương Trọng thằng cha này thời điểm chơi bài hẳn là không nhiều. Nhưng ngươi không chịu nổi đầu óc tốt của hắn. Đánh bài loại sự tình này thật ra là năng lực ghi nhớ. Logic thể hiện tố chất tổng hợp các phương diện. Bộ tứ, 208 bài tẩy. Gã này ở dưới tình huống hiểu được quy tắc, có thể rất nhanh liền đem bài trong tay mỗi người đều tính ra. Hơn nữa được 89 phần 10, đánh bài cùng hắn, trong tay ngươi trên cơ bản không có bí mật gì đáng nói. Đánh hồi lâu thằng cha kia mới thua 3 ván mà thôi. Nhưng khủng bố nhất, vẫn là Kobe bình thường không nổi bật. Con hàng này Himan cảm thấy nếu Kobe muốn mà nói, thằng cha này có thể trực tiếp dựa vào đánh bạc mà sống. Vương Trọng loại kia không có gì ngoài trí nhớ. Năng lực logic tương đối mạnh, tính bài cường hãn mà thôi. Nhưng con đường đánh bài vẫn là mò ra, cảm giác nhìn được rõ. Nhưng Kobe đánh bài hoàn toàn là núi cao làm cho người ta ngước nhìn. các loại thủ đoạn nhỏ, các loại hành động, Vương Trọng thua ba ván kia trên cơ bản chính là hắn đào hố. Về phần chính hắn, một ván cũng chưa từng thua. Trên mặt Glory, Heman, Scarlett và Mirami đã không sai biệt lắm sắp dán đầy giấy. Vương Trọng bên này, Emily và Baron cũng đều đang hưng phấn bày mưu tính kế. Nhưng lại nhìn Kobe người ta bên kia, Riley đã nhàm chán chạy đến ăn đồ ăn vặt. Đoạn số quá cao hoàn toàn không có hồi hộp, cũng không cần quân sư quạt mo. Người ta một mình đã đủ đuối chết toàn đội. Chênh lệch quá lớn mà. Đi chung đường không thể nghi ngờ là vui vẻ. Ngày đầu tiên ở trên xe đều tương đối thả lỏng. Vừa đánh bài, mọi người vừa tán gẫu các loại trên trời dưới biển. Cũng đang thưởng thức cảnh đẹp ven đường. Cửa sổ xe lửa là hoàn toàn phong bế. Khi tiến lên với tốc độ cao, ước số phóng xạ trong không khí sẽ ở dưới tình huống xảy ra ma sát với xe lửa sinh ra trình độ dị biến nhất định. Tuy đối với đại đa số nhân loại mới mà nói cái này không tính là gì. Nhưng ai cũng sẽ không thích thể nghiệm đang đi đường đột nhiên ở đỉnh đầu bốc lên một mảng đốm lửa. Xuyên qua cửa sổ xe, cảnh sắc ven đường bên ngoài thu hết đáy mắt, hoang dã rộng lớn vô biên từ đầu tới cuối vẫn là giọng chính của thế giới này. Mặc dù là ở liên bang trăm thành khối đại lục được xưng đã tự do cao độ này. Diện tích thành thị nhân loại che phủ còn chưa tới một. Nơi hoang dã, đại đa số hoang dã đều là cực kỳ tiêu điều cằn cỗi. Cây khô mọc lan tràn, cỏ dại khắp nơi, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít biến dị thú lạc đàn xuất hiện ở trong phạm vi tầm nhìn. Chúng nó cảnh giác nhìn chằm chằm xe lửa võ trang gào thét mà qua. Cảm thụ được luồng lực lượng mênh mông khi nó lao về phía trước. Sau đó thất kinh chạy tản ra, cách mỗi 100 dặm, đều sẽ nhìn thấy một cái doanh địa tọa lạc ở phụ cận đường sắt. Tựa như doanh địa nhỏ lần trước Grace đạo sư mang mọi người đi tập huấn. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là càn quét biến dị thú xuất hiện ở trong phạm vi khu vực 100 dặm này của mình. Đem nó giết chết hoặc là đuổi khỏi phạm vi đường sắt võ trang. Đương nhiên, loại doanh địa này sức chiến đấu bình thường đều không mạnh. Là chiến sĩ bình thường chưa đúc thành anh hồn thậm chí là người thường chưa thức tỉnh tạo thành. Bình thường xua đuổi chút biến dị thú nhỏ yếu, qua ngày coi như thanh nhàn. Nhưng nếu gặp biến dị thú đặc biệt cường đại hoặc là đàn thú khổng lồ. Vậy đối với doanh địa mà nói chính là tai nạn, vận khí tốt mà nói. Kịp thời hướng về ban ngành cấp trên báo cáo, thỉnh cầu phái quân đội tinh nhuệ chuyên nghiệp, sau đó bản thân trốn tốt một chút, còn có thể chịu đựng qua được, nhưng nếu vận khí kém chút, bị đám biến dị thú cao cấp hoặc là đàn thú theo dõi. Vậy không đợi trợ giúp đến, bọn họ thường thường đã toàn quân bị diệt, cách chương.